Mỹ nhân mù bị thái tử điên phê nhắm tới. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lang Trung đối xử với Tiết Dư thật tốt quá. Mấy người phụ nữ vô tư nói chuyện, chẳng hề quan tâm liệu Tiết Dư có nghe thấy hay không. Mặc dù mắt Tiết Dư không tốt, nhưng thính giác của nàng lại rất nhạy bén, nghe không sót một chữ nào trong cuộc trò chuyện của họ. Ngón tay nàng nắm chặt cây gậy, vì dùng sức nên trở nên trắng bệch. Nàng và Giang Hứa Trạch quen biết nhau cách đây 3 năm. Khi đó, nàng tình cờ lạc vào thôn Tiểu Hà, được một thợ săn tốt bụng cứu giúp. Khi tỉnh lại, quá khứ của nàng đã trở thành một mảng trắng xóa, chìm vào bóng tối. Nàng không nhớ gì, cũng không nhìn thấy gì, chỉ nhớ mình tên là Tiết Dư. Thợ săn tìm đến Giang Hứa Trạch để chữa trị cho nàng, kê một đơn thuốc đắp mắt. Sau một thời gian chữa trị, nàng mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy chút ít vào ban ngày, nhưng cuối cùng cũng không có tác dụng gì nhiều. Nhưng nàng vẫn rất biết ơn hắn ta. Thợ săn không có con cái, để báo đáp ơn cứu mạng, nàng đã nhận người thợ săn làm nghĩa phụ. Nhưng chẳng bao lâu sau, nghĩa phụ bị sói cắn khi đi săn, mặc dù Giang Hứa Trạch đã đến kịp thời, nhưng cuối cùng ông vẫn qua đời vì sốt cao. Tiết Dư vốn định để tang nghĩa phụ 3 năm, nhưng do dung mạo nàng bị đám vô lại ở thôn Tiểu Hà quấy rối. Để tránh bị quấy rầy, đúng lúc Giang Hứa Trạch lại đến cửa cầu hôn. Hơn nữa hắn ta đối xử với nàng rất tốt, không bận tâm đến việc nàng bị mù, nên nàng đã đồng ý. Nhưng bây giờ, 2 năm đã trôi qua, bụng nàng vẫn chưa có động tĩnh gì, khóe môi Tiết Dư khẽ mím lại. Lúc này, một giọng nói trầm ấm và dịu dàng vang lên. Nương tử, sao nàng lại đứng ở cửa nhà? Tiết Dư nghe theo âm thanh mà quay đầu lại, dù không nhìn thấy gì nhưng nàng vẫn có thể phân biệt được có một bóng dáng đang tiến về phía mình. Tiết Dư vô thức bước chậm rãi về phía đó, khẽ cười dịu dàng. Thiếp lo cho chàng nên mới ra ngoài. Phu quân, vị công tử kia vẫn chưa tỉnh, chàng đi xem thử đi. Giang Hứa Trạch từ từ gật đầu, bước nhanh đến phòng khách. Khi chuẩn bị kiểm tra vết thương cho nam nhân kia, hắn ta bỗng nhận ra chất liệu y phục trên người này rất tốt, dày dặn và mượt mà. Dù trong căn phòng có phần tối tăm, nhưng vẫn có thể thấy ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng chuyển động. Ánh mắt Giang Hứa Trạch thoáng qua một tia cảm xúc kỳ lạ. Có một chuyện hắn ta không nói cho Tiết Dư biết. Hắn ta cứu người này không phải vì lòng tốt, mà đó là vì khí chất khác thường toát ra từ người nam nhân này. Dù hắn nhắm mắt nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý, thanh tao. Giống như nương tử của hắn ta vậy, hoàn toàn không thuộc về ngôi làng Tiểu Hà này. Hắn ta có một linh cảm, nếu hắn ta cứu nam nhân này, có lẽ hắn ta sẽ đạt được điều mình mong muốn. Giang Hứa Trạch kìm nén lòng tham trong lòng, cởi bỏ y phục của nam nhân kia. Cách chương.